xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 137 đến 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 137 chuyện nháo đến hiện tại, tâm tình của Phương Sơn Trường tất nhiên không vui vẻ gì. Nói xong chuyện của Tiêu Ngọc Thần với Đường Thư Nghi đã lập tức hạ lệnh đuổi khách Nam Lăng Bá vẫn còn muốn vớt vát một chút, để Nghiêm Ngũ nhà hắn vẫn có thể tới thư viện đọc sách, bèn nói với Đường Thư Nghi. Hầu phu nhân, ngài không thể chỉ nghĩ cho đại công tử a, còn nhị công tử thì sao? Không thể cứ thôi học như vậy chứ, bản thân hắn không có cách nào nên mới lôi kéo Đường Thư Nghi, nhờ nàng nói mấy lời với Phương Sơn Trường cho ba người Tiêu Ngọc Minh tiếp tục đến thư viện đọc sách. Hắn bây giờ hiểu rất rõ Vĩnh Ninh hầu phu nhân thật sự không đơn giản, có thể lập uy, cũng có thể cúi đầu. Lúc nãy còn không biết xấu hổ đục nước béo cò, nhặt được cơ hội được Phương Sơn Trường chỉ giáo cho Tiêu Ngọc Thần, hiện tại hẳn là cũng có thể khiến Phương Sơn Trường đồng ý cho ba hài tử tiếp tục đến thư viện học tập. Đường Thư Nghi vô cùng bất đắc dĩ, sao Nam Lăng Bá lại không thấy rõ vậy? Nghiêm Ngũ nhà hắn là người có thiên phú học tập sao? Nếu không phải người có thiên phú học tập thì chẳng bằng mưu tính đường khác, sao cứ phải một hai treo cổ trên cái cây đọc sách này? Nàng nói, Nam Lăng Bá, Ngọc Minh nhà ta không phải người có thiên phú học tập, buộc nó đọc sách thì cả ta và nó đều khốn khổ, chi bằng cho nó ở nhà luyện võ cho tốt. Ngọc Minh nhà ngươi muốn tập võ? Nam Lăng Bá hỏi, Đường Thư Nghi gật đầu, Nam Lăng Bá thở dài, Ngọc Minh nhà ngươi tập võ cũng còn có chút nền tảng, nhưng nghiệp chướng nhà ta cũng không phải là một người thích hợp luyện võ. Đường Thư Nghi chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Hải tử nhà ai thì người nấy nhọc lòng. Ba đứa nàng cũng đang khiến nàng đau đầu mỗi ngày đây. Nam Lăng Bá thấy không có biện pháp thuyết phục Đường Thư Nghi, bèn nhìn về phía Tề Lương Sinh. Tề đại nhân, mau nghĩ cách đi a, cũng đâu thể để bọn chúng ở nhà ăn không ngồi rồi như vậy, chẳng phải là để bọn chúng ngày nào cũng gây rối sao? Hưng Môn huynh, Nam Lăng Bá tự Hưng Môn, Tề Lương Sinh nhỏ giọng nói với hắn, vốn không phải người có thiên phú đọc sách, tội gì phải lãng phí thời gian công sức vào việc này chứ? Nam Lăng Bá nghe hắn nói xong, ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy có chỗ đúng. Nhưng để hắn mang hài tử kia về nhà, vậy phải để nó làm gì đây? Cả ngày chơi bời lêu lồng, hắn nặng nề thở dài, bước nhanh về phía cổng thư viện, nhìn dáng vẻ hùng hùng hù hù, có vẻ là muốn đánh Nghiêm Ngũ một trận. Quả nhiên, Đường Thư Nghi còn chưa đi đến cổng đã nghe được tiếng khóc la của Nghiêm Ngũ. Kiếp trước Đường Thư Nghi chưa từng nuôi hài tử nhưng cũng biết giáo dục hài tử bằng phương thức bạo lực như vậy là không đúng. Nhưng đó là phương pháp dạy con của người khác, nàng cũng không tiện xen vào. Vừa ra tới cổng viện, Nam Lăng Bá và Nghiêm Ngũ đã ngươi truy ngươi đuổi biến mất tăm. Tiêu Ngọc Minh và Tề Nhị cúi đầu đứng ngoài cửa. Đường Thư Nghi liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Minh, nhàn nhạt nói. Đi thôi, Tiêu Ngọc Minh vâng một tiếng, cúi đầu theo sau nàng, trong lòng thấp thỏm không yên. Đường Thư Nghi càng không mắng không đánh, trong lòng hắn lại càng lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí còn muốn Đường Thư Nghi đánh hắn một trận, bởi vì đánh xong là sẽ không còn chuyện gì nữa. Đường Thư Nghi lúc này đang suy nghĩ nàng nên làm gì tiếp đây. Đánh chửi một trận cũng không được, cứ nhìn Nghiêm Ngũ là biết. Phạt cũng vô dụng. Lần trước đã phạt qua, đạo lý lớn đã nói, nhìn tình huống hiện tại thì có vẻ không thấm vào đâu. Sợ nhất chính là loại cứng đầu như vậy mà. Im lặng bước ra khỏi thư viện, Đường Thư Nghi đứng ở bên cạnh xe ngựa, ngẩng đầu đọc bốn chữ. Thư viện Thượng Lâm, trên tấm biển treo trước cổng, theo trí nhớ của nàng thì nam chủ cũng là người đọc sách ở thư viện Thượng Lâm, hơn nữa còn là môn sinh đắc ý của Phương Sơn Trường. 138. Lúc nãy ở thư phòng của Phương Sơn Trường, nàng nhất thời không suy nghĩ cẩn thận quanh co trong đó, nhưng bây giờ hình như đã rõ ràng được một chút. Trong sách, Tiêu Ngọc Thần là đích trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu, làm thế tử nhiều năm như vậy, sau này tước vị lại bị một người ngoài đoạt mất. Lúc đọc quyển tiểu thuyết này nàng thấy như vậy rất không hợp lý, nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu Tiêu Ngọc Thần bị một vị đại nho đương thời, viện trưởng thư viện Thượng Lâm chính miệng nói đức hạnh của hắn có vấn đề thì sao? Hơn nữa lúc ấy, Đường Thư Nghi và Đường Quốc Công đã qua đời, mấy cữu cữu dù muốn bôn tẩu vì hắn nhưng cũng sẽ không dám đánh cược toàn bộ gia đình của mình. Mà hắn lại bảo thủ không thông những chuyện quanh co, lại có tội danh chứa chấp nữ nhi tội thần, hoàng thượng lại cố kỵ binh phù và thế lực của Tiêu Hoài ở trong quân. đủ loại nguyên nhân gộp lại khiến tước vị của hắn bị đoạt mất. Như vậy, bắt đầu từ lúc này đã nhen nhóm rồi sao? Đường Thư Nghi híp mắt nhìn Ngô Quốc Lương đang nhanh chân bước tới, xoay người lên xe ngựa, Tiêu Mộc Minh theo sát phía sau. Xà Phu vung roi, xe ngựa bắt đầu di chuyển. Lúc này Ngô Quốc Lương đuổi theo, muốn tiến lên nói chuyện, nhưng âm thanh của Đường Thư Nghi từ bên trong vọng ra. Ngô đại nhân, ta ở hầu phủ chờ lời giải thích của ngài. Ngô Quốc Lương suy sụp, muốn đuổi theo xe ngựa giải thích hai câu, nhưng xe ngựa của hầu phủ đã cách xa một đoạn, hiện tại đuổi theo có chút không ổn, chỉ có thể leo lên xe ngựa của Ngô phủ. Ông ta đến bây giờ vẫn không rõ tại sao Phương Sơn Trường lại quan tâm tới chuyện nhà hắn. Bên này Đường Thư Nghi dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đầu óc lại không được thanh nhàn. Phương Sơn Trường rõ ràng đã bị người ta lợi dụng. Là ai? Là Ngô Tĩnh Vân hay Nam Chủ? Ngô Tĩnh Vân và Nam Chủ đã gặp nhau rồi sao? Đường Thư Nghi đọc quyển sách kia là để hỗ trợ giấc ngủ. Có nhiều khi nàng vừa đọc vừa lơ mơ ngủ mất, cho nên có nhiều tình tiết cũng không nhớ rõ. Ví dụ như lúc nào thì Ngô Tĩnh Vân và Nam Chủ quen nhau, hay là chuyện bọn họ đã ở bên nhau như thế nào. Nhưng có biết trước cốt truyện thì cũng không có tác dụng quá lớn, vì thực tế đã có rất nhiều chuyện khác xa với tiểu thuyết, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nương, âm thanh của Tiêu Ngọc Minh truyền vào trong tai, Đường Thư Nghi mở mắt ra, chỉ thấy hắn mím môi, bộ dáng nhận sai, có vẻ là vẫn còn cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sơn Trường nói sau này ba người các con không cần đến thư viện đọc sách nữa, ta cũng không nói đỡ cho con. Đường Thư Nghi nhìn hắn nói, con vốn không định tới thư viện đọc sách. Tiêu Ngọc Minh cúi đầu, dùng chân đá góc thảm. Vậy con định làm gì? Đường Thư Nghi hỏi. Tiêu Ngọc Minh cúi đầu trầm mặc, mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa hầu phủ. Đường Thư Nghi xuống xe ngựa, lập tức đi vào trong, Tiêu Ngọc Minh theo phía sau. Đi một lúc, hắn phát hiện đây là hướng đi tới từ đường. Hắn cắn chặt môi dưới, xem ra bản thân cũng không thoát được vận mệnh quỳ từ đường. Vào từ đường, Tiêu Ngọc Minh tự giác quỳ xuống, Đường Thư Nghi cụp mi. Thật ra nhị nhi tử này mới là người có vấn đề thật sự. Ở trong sách, nguyên nhân Tiêu Ngọc Thần bị đoạt tước chủ yếu là vì hắn hồ đồ trong chuyện của Liễu Bích Cầm, lại bảo thủ không biết tiến thoái. Mấy vấn đề này liếc mắt là có thể nhìn ra. Ngoài chuyện đó, Tiêu Ngọc Thần cũng xem như nghe lời, dạy dỗ không phải là khó. Nhưng nhị nhi tử này có vẻ còn thông minh hơn Tiêu Ngọc Thần, cũng khéo đưa đẩy. Nhiều lúc Đường Thư Nghi cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Cách chương.